Tịnh Thủy, Hoa Phượng Vĩ. Viết văn là một sự sẻ chia, và quan trọng hơn, đó là được đặt mình giữa những số phận người trong biển đời mênh mông, mà thấu hiểu được rằng cá nhân mình nhỏ bé vô cùng. Nhỏ bé đến thằng chẳng có gì đáng kể. Vậy nên dẫu có như thế nào thì cuộc sống vẫn cứ đáng yêu biết bao. Năm 15 tuổi, sau lần thứ hai phát hiện ra đôi mắt nhìn trộm qua khe cửa như lúc tôi đang tắm là của một người, bà Dượng, tôi chấp nhận cuộc sống xa mẹ. Mẹ tôi là một người đàn bà yếu đuối, sau những năm tháng dài làm sương phụ, mẹ đã tìm được chỗ dựa cần thiết cho riêng mình. Tôi không trách mẹ gì cả, mặc dù thật ra cái hồi mẹ mới ngỏ ý gửi tiếp tôi tới trọ học ở nhà bác Luân, tôi đã giận mẹ ghê lắm. Tôi ghen tị với con Nhung, con Nhĩ, vì chúng được ở hoài bên mẹ, lại có cả cha. Còn tôi đã mồ côi cha từ thuở lọt lòng, giờ lại còn phải sống xa mẹ. Nhưng dẫu sao, cái điều phát hiện về ba Dượng mãi mãi vẫn sẽ là bí mật của riêng tôi. Và tôi sẽ còn những điều bí mật riêng tư khác nữa, mãi mãi không bao giờ có thể ngỏ bày cùng ai. Hôm sắp xếp đồ đạc cho tôi, mẹ cười buồn, nói như tự an ủi mình. Tương lai con sẽ tốt đẹp hơn, chỉ có thằng hai là vất vả thôi. Hồi xưa, chính ba con đã tự tay chấm lá số tử vi cho hai đứa và nói vậy. Ông còn nói số mẹ nhờ vào con gái. Ráng học, lo được cho anh em con ăn học tới nơi tới chốn cũng là thỏa nguyện cho ba các con. Nhớ nhắc nhở giúp đỡ anh hai. Không có mẹ ở bên, nhưng hai đứa có anh có em, mẹ cũng đỡ áy náy. Mẹ hứa sẽ gửi tiền đều đặn cho con, đừng lo gì hết. Hai đứa em gái khác cha. Đứa lên sáu ngồi lên nắp cái vali, dẫu môi phụng phịu. Ghét chị ba lắm. Đứa lên năm nắm lấy tay tôi, thỏ thẻ. Chị ba đi rồi, ai may áo búp bê cho em, ai chơi đồ hàng với em. Chị tư dở lắm. Tôi xoa đầu, vuốt tóc từng đứa, hứa hẹn đủ điều. Hè, chị ba sẽ về chơi với tụi cưng. Đồ chơi trên thành phố đẹp lắm. Cưng nào ngoan, chị sẽ mua cho. Nhớ phụ ba mẹ coi tiệm, đừng có ăn vụng, bánh kẹo, bòn bon nữa. Răng súng hết, xấu lắm. Nhớ chưa? Còn ba Dượng thì đặt hai tay lên vai tôi. Cái nhìn sâu thăm thẳm. Ráng bảo trọng lấy thân và đừng quên rằng lúc nào ba mẹ cũng nhớ tới con. Trong một phút chạnh lòng, tôi thảng thốt với ý nghĩ. Hay là tôi đã nhìn lầm? Chính người đang đứng trước mặt tôi đây là người đã từng vô cùng vui sướng khi tôi thi đậu. Chính đây là người đã hết sức săn sái trong việc bày tỏ niềm vui sướng ấy bằng cách khi thì ông tự tay cắt cổ gà, nhổ lông, làm thịt. Lúc thì ông chặt dừa lấy nước cho tôi uống, vác lưỡi hái đi lùng sục khắp vườn. Hái được một đĩa lớn những trái thanh long đỏ hồng, căng láng, loại trái cây tôi thích nhất, đặt lên bàn thờ thiên, rồi thắp ba tuần nhang, xì sụp, khấn vái đất trời, cùng những đứng khuất mày khuất mặt đã phù hộ độ trì cho tôi học hành tấn tới. Thậm chí ông đã lo cả nước tắm cho tôi, miệng liên hồi quát nạt. Con Nhung con Nhĩ đâu? Bày lo gấp cái thau đồ đi, dẹp cho rộng chỗ, đặng chị Hảo còn có chỗ tắm chứ. Nhưng cũng ngay sau đó, từ trong tiềm thức, tôi manh nha một cảm giác mơ hồ rằng tôi sẽ chẳng còn nơi nào để trở về nữa. Cuộc sống mới của tôi bắt đầu từ đó. Tôi sẽ phải cắm đầu vào mà học. Học thật miệt mài, để không nghĩ ngợi gì cả. Để không phải rưng rưng mỗi lúc chiều buông gợi nhớ những câu thơ cổ. Trời lặng non đoài, trăng xế non đoài. Kỳ bầy chim nhạn liện ngang trời, cùng nhau tha rác xây làm tổ. Trông thấy chim kia lại tuổi người, trời cao đất rộng, sầu này em biết ngỏ cùng ai. Mà tôi còn có thể làm gì hơn được ngoài chuyện học kia chứ? Vâng, tôi sẽ phải học tới nơi tới chốn dưới cái mái nhà mà anh hai tôi vừa từ đó ra đi. Mi đấy à, mít ướt. Anh Lộc là con thứ tư của bác Luân, nhận diện tôi lúc tôi cố tỏ ra mạnh dạn đẩy cửa bước vào, và anh thì đang ngồi tiếp khách, bạn gái của anh. Cả nhà đi công cán hết rồi. Chỉ còn bác gái đang ở trong phòng thứ hai, bên tay phải, tính từ đây bước vào. Cô bé vào đấy chào bác đi, rồi xuống bếp bảo chị Kiên cất đồ giùm cho. Có buồn thì phụ chị ấy sắp cơm luôn nghe cô bé. Anh Lộc lại tiếp một tràng dài hướng dẫn tôi, kèm theo một nụ cười đầm ấm. Như thế tôi đã vô cùng thân quen với anh. Cái gian phòng thứ hai, anh Lộc nói, vốn trước kia là phòng của chị Linh, chị lớn nhất. Sau chị Linh đi lấy chồng, nó gần như là một cái phòng bỏ không. Thẳng hoặc có bà con ở xa ghé đến, nó được dùng làm phòng nghỉ tạm. Rồi đây hiển nhiên nó sẽ được sử dụng cho tôi. Nhưng trước mắt, khi tôi bước vào để chào bác Mai, vợ của bác Luân tôi, thì căn phòng đó đang được dùng làm nơi giải trí. Bác Mai đang cùng người đàn bà khác chơi tứ sắc. Tôi chào tất cả đều bằng bác. Một bà đeo kính trễ tận đầu mũi. Sau này tôi biết đó là bà Nghệ, hàng xóm thân nhất của bác Mai. Ngước lên nhìn tôi kỹ hơn những người khác. Đáp lại lời chào của tôi. Chào cháu. Rồi tay vừa hạ xuống chiếu hai lá bài bé tẻo teo. Bà Nghệ vừa nói vừa hỏi bác Mai. Còn chú Lý, em anh nhà đó phải không chị? Mới lọt lòng mẹ đã mồ côi cha, khổ thân. Dạ, số nó khác cha, mà cũng có thể là do tướng thím ấy sát phu đó chị. Bác Mai miệng giải thích, tay xóa ván bài, sau đó khoát tay bảo tôi. Cháu xuống dưới rửa mặt đi, bảo chị Kiên nhớ dọn riêng cho các bác đây một mâm nghiêng. À, tiện tay, cháu rót cho bác ly nước trà hoa cúc. Mấy chị có uống cho tỉnh ngủ luôn không? Nhờ cháu nó làm luôn. Trời này uống cà phê đá là đã nhất. Một bà nói, một bà khác góp ý. Cà phê sữa đá ngon hơn. Vậy còn bụng dạ đâu mà ăn cơm cho nổi. Thôi, cà phê đá hết đi. Thế là buổi đầu tiên đến nhà bác Luân, tôi đã có dịp làm quen với quán cà phê Rạng Đông ở đầu ngõ. Ở đó có anh Hưng mộc mạc với mối tình ngổn ngang trăm nổi. Nhưng đó là chuyện sau này. 6:30 chiều hôm đó, tôi mới gặp bác Luân, anh ruột của ba tôi. Bác cầm tay tôi tỏ vẻ xót xa. Cháu giống ba cháu lắm, cũng ốm và cao như thế, cũng đôi mắt buồn như thế, cũng hẩm hiu như thế. Hồi xưa, ông nội giận ba cháu cái chuyện ba cháu tự ý lấy mẹ cháu lắm, vì ông hỏi vợ cho ba cháu rồi. Tới hồi mẹ cháu đẻ ra anh Hải của cháu, ông chỉ gửi cho có sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền ấy về sau mẹ tôi đã bán đi vào cái lần anh tôi bị sốt phát ban, tưởng chết. Còn sợi dây chuyền cũng bằng ấy cân lượng của chính bác Luân gửi cho dịp tôi chào đời. Khi ấy ông nội đã qua đời, mẹ tôi cũng đã dùng để trang trải tiền cơm ăn của mấy mẹ con cho một người chị của mẹ, tức là dì tôi. Ông vẫn còn giận mà, giận tới độ không để lại cho ba cháu một chút xíu tài sản nào trong di chúc. Nói tới đây, bác Luân bập bập miệng thêm mấy cái rồi nhấc ống bíp ra, thòng thả nhả khói lên không trung. Mắt bác nheo nheo nhìn theo làn khói. Tôi hiểu toàn bộ tâm tư bác Luân đang trở về quá khứ. Ở đó có tuổi thơ của bác và ba tôi. Hai anh em cùng mẹ cùng cha sinh ra mà tánh tình hoàn toàn trái ngược nhau. Bác sống thực tế, còn ba thì lúc nào cũng như đang lơ lửng ở giữa tầng mây. Ba đã từng mơ ước gì, hoài vọng gì? Bác Luân không biết, mẹ tôi cũng không biết. Vì cho tới khi đã lấy mẹ tôi rồi, ba tôi vẫn tiếp tục sống đời hải hồ, sống trên mặt nước nhiều hơn trên cả mặt đất. Rồi tới ngày ba hoàn toàn gửi thân vào lòng biển. Hôm ấy trời đầy giông bão. Khi ấy tôi vừa tròn 1 tháng tuổi, ba mang theo mình những huyền thoại về loài chim yến khóc thương con đến khạc ra máu, làm thành loại yến huyết linh cho con người. Về những trái sầu riêng cứ tới biển đại lãnh thì nứt vỏ. Vì dòng sữa của nàng vọng phu đã phải ngừng chảy từ lúc ông vua Gia Long chạm tay vào. Những mẫu chuyện của ba và về ba tôi được nghe một cách chấp vá. Chúng ít quá, chúng nhỏ nhoi quá. Chẳng khác gì những vì sao lúc trời chạng vạng. Chẳng giúp tôi hiểu được ba hay ngay cả mẹ mình. Mày nghĩ gì thế hả cháu? Bác Luân kéo tôi trở về thực tại. Mày giống con mèo ốm lắm biết không? Ở trên cực lắm hả? Thằng cha dượng của mày, bác thấy cũng chẳng tốt lành gì đâu. Đàn ông đàn an mà mắt cứ chớp lia chớp lịa. Thôi, ở đây với hai bác sẽ nuôi mày như con. Ráng mà học hỏi theo các chị các anh ở đây. Đừng như thằng Hải, học không chịu học, cứ thế sống lãng tử. Hệt như ba tuổi bay vậy. Bác Luân đứng lên, kết thúc cuộc nói chuyện với tôi. Đó cũng là lần trò chuyện lâu nhất, duy nhất trong suốt những tháng ngày dài tôi sống với sự bảo trợ của bác. Trong bữa cơm chiều, tôi biết chị Kiên đã trở thành con nuôi của bác tôi. Thật ra, chị chỉ là một người giúp việc, quê chị ở Sóc Trăng. Chịu cảnh mẹ ghẻ hành hạ không xiết, chị bỏ lên, xin làm mướn. Tình cờ, run rủi, chị tới nhà bác tôi. Thấy chị chân quê chất phác, lại không biết chữ, nên bác tôi nhận vào nhà. Theo tuổi tác thì chị bằng tuổi anh Lộc, trên tuổi chị Loan, chị Luyến. Nhưng tất cả mọi người đều tự lãnh trách nhiệm xóa mồ chữ cho chị. Giờ đây kể cả tôi nữa. Xong trước hết, trong bữa cơm hôm đó, tôi trở thành nhân vật trung tâm. Ăn đi nhỏ, mắc cỡ gì? Chị Loan nói trong lúc vừa tiếp vào chén cơm của tôi một con tôm trọng trọng. Hỏi lần đầu thím dắt nhỏ tới đây, nhỏ hay khóc nhè lắm. Mỗi lần tụi này hè nhau gọi thím là má, nhỏ lại khóc thôi là khóc, mít ướt vậy đó. Giờ còn hay nhè không nè? Bậy không, nói sao dễ xa nhau quá, người ta lớn rồi chứ bộ. Dám đi một mình tới đây, không cần có mẹ dắt, là đáng nể lắm rồi. Chị Loan và chị Luyến vừa cười vừa tranh nhau nói. Mày mắc cỡ hết coi chừng mắc cổ đó. Giọng anh Lập, con thứ ba của bác Luân, ồm ồm chen vào. Anh nói vậy, nó không dám ăn bây giờ. Coi kìa, nãy giờ một chén cơm cũng chưa xong. Ráng ăn nhiều vô đi nhỏ. Hồng ấy, nửa thím tới thăm, thấy nhỏ ốm nhơm ốm nhách, lại trách là tụi ta ăn hiếp. Chị Luyến gắp thêm vào chén cho tôi một miếng thịt kho thật lớn sau khi dứt lời. Cuối cùng thì trong chén của tôi chỉ còn toàn là thức ăn. Mọi người đồng loạt nhìn vào đấy rồi cùng cất tiếng cười vang. Chỉ trừ anh Lộc im lặng quan sát tôi. Tôi bỗng nhớ mẹ tôi, nhớ các em tôi, nhớ cái vùng quê nắng cháy, lắm đá, nhiều cát của tôi da diết. Giờ này mẹ đang làm gì? Mẹ đang luôn tay xếp đặt kèo này, hũ kia. Mặc dù cái cửa hàng tạp hóa nho nhỏ của mẹ đã ngăn nắp lắm rồi. Bé Tư bé Năm đang chơi trò thay quần áo cho cái con búp bê đã mất cả lông mày vì được rửa mặt nhiều quá. Cũng có thể chúng đang chơi trò đố hát, và thế nào con bé Nhung cũng sẽ tìm cách hát cho được bài. Có con chim vành khuyên nhỏ, bé nhưng thật ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vân, lễ phép ngoan nhất nhà. Chim gặp bác chào màu chào bác, chim gặp cô Sơn Ca chào cô, chim gặp anh chích chòe chào anh, chim gặp chị Sáo Nâu chào chị. Có con chim vành khuyên nhỏ, bé nhưng thật ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vân, lễ phép như chúng mình. Ừ nhỉ. Cái tiếng nhỉ sau cùng bao giờ nó cũng cố tình kéo dài ra đầy ẩn ý. Và thế là con bé Năm lại dẫm chân bành bạch làm mình làm mẩy. Vì tên nó là nhỉ. Hồi mẹ có mang em, mẹ chỉ thích ăn cơm, chan nước mắm nhỉ. Không thèm đâu, chị Tư nhạo em nữa nè. Còn bà Dượng, sau khi kín nước đầy cái lu lớn trong nhà, bà Dượng sẽ đi ra đi vào hết bề dọc ngôi nhà, bề ngang cái sân trước, bề ngang cái sân sau, nghiêng chỗ này, ngó chỗ kia, như thể một người vô cùng tất bật. Nhưng thật ra, ba Dượng chẳng có gì để mà làm. Chị Kiên phải nhắc lại lần thứ hai mới làm tôi sực tỉnh. Cưng vô phòng bác Mai bưng cái mâm ra đây giùm chị nghe, tay chị dính xà bông rồi. Đêm đầu tiên ở nhà bác Luân, tôi ngủ chung giường với chị Kiên trong căn phòng cũ của chị Linh, vì sọng tứ sắc của bác Mai kéo qua đêm. Những ngày tiếp theo, khi bác Mai không gầy sòng, thì trong căn phòng cũ của chị Linh, chỉ có tôi và chị Kiên. Mỗi người một giường. Thẳng hoặc chị Kiên lại ngồi học với tôi. Chị tập viết, tôi lo bài vở của mình. Nhưng những lúc như thế không nhiều. Chị Kiên thường hay lên lầu học với chị Loan, chị Luyến, để có khi còn xuống đường mua cái bắp nướng cho thoa mỡ hành hay trái cóc. Cũng có khi là bịch xí muội mơ hoặc ô mai Hà Nội. Các chị cứ thế khúc khích với nhau suốt buổi tối. Cũng có khi chị Kiên vào phòng khách ngồi coi tivi sau khi rửa chén xong. Đó là những hôm có chiếu cải lương, những lúc ngồi một mình tôi tự do thả hồn theo những điều tôi sưu tập được đây đó. Con ốc nhỏ trôi dạt vào bãi cát, bé nhỏ thế thôi, câm nín thế thôi, thế mà trong lòng nó là chứa đầy sóng gió của đại dương. Tôi có là con ốc nhỏ ấy hay không? Nếu phải thì đại dương của tôi là gì? Là cuộc sống chẳng có gì thú vị. Muốn khác cũng không được, không muốn thế cũng không được. Tôi muốn gì? Hình như tôi cũng chẳng có ước mơ. Thôi thì cứ vọng tưởng về điều gì đó có thể đã từng là duyên nghiệp của mình. Xưa em làm kiếp chim, chết gục bên đường nhỏ. Ta là cội băng mai, để tan em mấy thuở. Xưa em làm chữ biết, nằm giữa lòng cúng kinh. Ta là thiền sư buồn, ngồi tụng dưới ánh trăng. Có khi tôi còn nổi máu họa sĩ, vẽ theo bức tranh in trong một tờ tạp chí cũ và quyển sổ có bìa màu xanh lá của tôi. Một thiền sư còn trẻ đang ngồi ngã đầu lên chiếc mỏ thật to. Cạnh đó có ba con chuột. Một con đang ngồi trên vai thiền sư vểnh râu, chiêm ngưỡng khuôn mặt thoát phàm. Một con đang ghét hai chân trước lên đùi người quan sát. Con còn lại đang chờ tới bên cái mỏ tò mò. Tôi vẽ hai cái, một cái nhìn từ trước mặt, một cái nhìn từ sau lưng, nên những dòng thơ tôi tự phụ để phía dưới cũng thế. Cái tranh vẽ thẳng phía trước, tôi viết chữ bình thường. Cái tranh vẽ phía sau lưng, tôi viết chữ ngược lại. Phải đọc từ phía mặt trái giấy, hoặc phải đọc ở trong gương. Ta về rượu áo mây trôi, gối trăng đánh dứt bình đồi dạ lan. Rừng xưa có gã từ quan, lên non tìm động hoa vàng ngủ say. Tất cả những việc vớ vẩn ấy của tôi đều lọt vào đôi mắt của anh Lộc. Anh đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. Không ngờ cô bé có hoa tay nhỉ? Tôi giật mình lúng túng, không kịp gập quyển sổ lại. Anh Lộc mỉm cười trìu mến hỏi tôi. Cô bé có vẻ bí ẩn quá hả? Nhưng anh hỏi thật, liệu cô bé có hiểu những câu ấy không? Tôi lý nhí thú nhận rằng, có những điều tôi chỉ hiểu lờ mờ. Có những điều tôi cũng không hiểu. Nhưng tôi thích. Đơn giản chỉ vì tôi thích. Sao không ra kia xem phim với mọi người? Hay ra nói chuyện với chị Loan, chị Luyến? Không thích gặm ô mai à? Anh gọi các chị ấy vào rủ rê cô bé nhé. Tôi bối rối làm một động tác giữ anh Lộc lại. Không, đừng, em thích ngồi đây. Anh Lộc khẽ chau mày. Ngồi một mình thế này buồn chết. Cô bé mặc cảm hả? Không, không phải. Thế anh dạy cô bé học vậy? Anh dạy cô bé làm toán, chịu không? Chào ôi, lại còn thế nữa. Hay để cho tôi yên vị là một con mèo ốm nhút nhát, không dám chuyện trò với ai cả. Ngồi bên anh Lộc, tôi hồi hộp lắm. Tôi sẽ mãi cứ lóng ngóng với cái ê kê để rồi vẽ tam giác vuông cân thành tam giác có ba góc đều nhọn. Tôi muốn thu mình nhỏ lại, nhỏ như con kiến. Không, nhỏ hơn thế nữa để có thể tan biến đi, cho không còn ai nhìn thấy tôi, nhất là anh Lộc. Anh Lộc nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm nghị hỏi như khẳng định. Cô bé ớn các môn khoa học tự nhiên lắm phải không? Đúng rồi, một con người ưa mơ mộng thế kia thì chỉ có thể hợp với văn chương thôi. Biết đâu sau này cô bé lại không trở thành một nhà văn được nhiều người biết đến. Lúc ấy đừng có quên anh Lộc này đấy nhé. Đó là anh Lộc nói cho vui vậy, không ngờ điều ấy lại có đôi phần ứng nghiệm với cuộc đời sau này của tôi. Chưa bao giờ tôi dám mở miệng nhờ anh Lộc giảng hộ cho một bài toán khó. Dù anh nhiều lần nhắc nhở, tôi lại càng không bao giờ có đủ can đảm khoe anh một bài văn thầy vừa đọc cho cả lớp nghe của tôi. Tôi chỉ là một con bé đoản vị, nhút nhát. Chỉ cần ai trong nhà này nghiêm mặt lại với tôi là tim tôi đã thót lại rồi. Chỉ cần một câu mắng nhẹ của chị Loan, đậu sắc hết cả ra thế này mà còn rửa thì còn có gì là chất ngọt nữa. Cũng đủ làm tôi không dám ngồi ăn cơm đối diện với chị nữa. Hay một câu nhận xét của bác Mai. Nghe nói mày khéo nữ công lắm, mà sao kho thịt mặn chát? Chị Luyến cười chen vào. Mẹ thông cảm, ở trển thím cho nó ăn vậy không hà? Những điều đại loại như vậy cũng đủ làm cho tôi khóc thầm suốt đêm. Những ngày chị Kiên về thăm quê là những ngày cái vỏ ốc của tôi như dày thêm lên. Đã có lần chị Kiên bảo tôi, nhà bác là nhà làm ăn buôn bán, mặt cưng cứ rầu rĩ thế kia, coi sao được. Mỗi khi anh chị đi làm hay đi học về, cưng phải vui vẻ chào anh hay chị mới về. Hay buổi sáng cưng phải lên lầu hỏi các chị thích ăn gì, em đi mua luôn thế, thì người ta mới thương chứ. Bố mẹ ở nhà không dặn cưng như vậy sao? Câu hỏi đuôi của chị Kiên làm tôi chạnh lòng, nước mắt chực ứa ra. Chị Kiên vừa xa vừa gần, chị không đủ gần cho tôi tâm sự, dù tôi và chị ngủ chung một phòng. Dù ngày ngày, ngoài giờ đến trường, tôi vẫn cùng chị nấu ăn. Không, chủ yếu là tôi lặt rau, gọt bí, bóc hành, bóc tỏi, vò gạo, làm nước mắm. Phụ chị Kiên rửa chén hay pha nước cam, mua cà phê, bưng hủ tiếu bào viên mỗi khi bác Mai gầy sòng tứ sắc. Những điều chị Kiên dạy bảo, nghe thì dễ thế, nhưng đối với tôi, thật khó thực hiện làm sao. Tôi không dám nói chuyện với các anh chị của tôi, phải chăng là để không phải nghe nói đến mẹ một cách không đẹp đẽ, hay vì tôi vô duyên quá, không biết nói chuyện. Tôi đúng là một con bé đoản vị. Mỗi lần chị Linh cùng chồng con về thăm nhà, gia đình bác Luân lại sôi nổi hẳn lên. Người vui nhất là chị Loan và chị Luyến, vì chị Linh thường mua quà về cho họ. Có khi là mỗi người một tấm vải thật đẹp để may áo. Có khi là lọ nước hoa hoặc chai dầu gội đầu loại mới. Nhưng thường vẫn là những bữa ăn đặc biệt như tiết canh vịt, bún thịt nướng với các trái nêm mập mạp chính hiệu Thủ Đức. Anh rể tôi là một người rất hào phóng, hay đúng hơn phải nói là hào hoa. Nếu như vào dịp năm hết Tết đến, chị Linh lì xì cho các em là có phân biệt đẳng cấp rõ ràng. Này là em ruột, này là em nuôi, còn đây là em họ, thì anh Nguyên phân phát cho mọi người đều như nhau. Anh thường nở nụ cười rạng rỡ khi hỏi han và tiên đoán tương lai cho tôi. Chỉ 1-2 năm nữa là em có thể đi thi hoa hậu được đấy, và anh đoán chắc là em không thể không đội vương miện. Lại còn cái của kia ba ngấn kia nữa, hẳn hậu vận sẽ phải giàu sang. Đôi khi anh lại bộc lộ cử chỉ thân mật bằng cách để các ngón tay nhún nhảy như bấm phím dương cầm trên cái gáy phơi trần của tôi, mà mái tóc ngắn cũng cẩn không làm sao che đi được. Lúc ấy trong phòng chỉ có anh và tôi. Nếu anh Nguyên mời tôi dịu dàng, em ra ăn với mọi người cho vui đi, thì chị Linh lại có lối nói thân mật riêng của chị. Ăn không mày? Vào sắp ra tô mà ăn. Bao giờ câu trả lời của tôi cũng như nhau, dù là nói với anh hay với chị. Dạ thưa, em no rồi. Anh Nguyên thì không nói gì, nhưng chị Linh thì bảo, xem ra con bé này cũng thuộc loại lười, không muốn cùng làm cùng ăn. Chị Luyến phụ họa một cách vô thưởng vô phạt. Ai mà chẳng thích chỉ ăn thôi, chẳng phải làm gì. Tôi muốn chạy trốn qua những buổi đoàn viên như thế. Tôi thường cùng Kim Duyên, đứa bạn gái thân nhất, đi lang thang hết ngày chủ nhật. Chúng tôi thường đứng dán mũi vào các tủ kính ở các cửa hàng thiếu nhi để trầm trồ về một con búp bê xinh xắn hay những con thú nhồi bông đủ loại, những pho tượng thạch cao có những điệu bộ ngộ nghĩnh. Rồi mỗi đứa lại tự thả hồn về miền ký ức riêng biệt của mình. Có khi chúng tôi giết thời giờ bằng cách chui vào một rạp cine nào đó, coi một bộ phim nào đó, để rồi tan ra sẽ chẳng còn nhớ được gì ngoài ấn tượng về một lối diễn xuất vai nào cũng như vai nấy của một diễn viên ngôi sao, về một câu chuyện nhạt nhẽo không giống thầy cũng chẳng giống ta. Có khi chúng tôi lại thả bộ hết buổi trong sở thú để nhìn đi nhìn lại những con vật đã quá quen mắt, rồi xà xuống một góc bãi cỏ gặm với nhau một ổ bánh mì thịt, hoặc suýt xoa bên nhau cái đĩa bánh ướt cay ơi là cay, nhưng mà ngon. Ngoài tiền học phí, mẹ vẫn đều đặn gửi tiền tiêu vặt cho tôi. Tuy không nhiều, nhưng nếu không phí phạm thì tôi không đến nỗi là kẻ vô sản. Thêm vào đó, cô Út lâu lâu tới chơi, lần nào cũng tội nghiệp đứa cháu mồ côi, nên dám dúi cho tôi chút ít, gọi là thêm vào mà may quần áo. Thực ra mỗi năm bác Mai đều có may cho tôi cùng với chị Kiên 2 bộ quần áo mới. Nên mặc dù biết cắt may Tôi tự may lấy quần áo mặc ở nhà, không đến nỗi. Tôi thấy cũng chẳng cần phải may thêm. Ấy là chưa kể lâu lâu, các chị thanh lý tủ quần áo chật chội của mình. Thế nào cũng ưu ái dành riêng cho tôi những cái quần áo còn mới. Chỉ mới được xỏ tay đôi lần, nhưng không được các chị thích nữa. Quần áo của tôi vì vậy rất phong phú, với đủ cỡ, đủ màu. Có những màu mà nếu phải bỏ tiền ra mua, tôi sẽ chẳng bao giờ chịu. Kim Duyên thường được tôi san sẻ chứ ít nhiều, mà xem ra nó mặc hợp hơn với tôi. Bởi lẽ Kim Duyên cũng cỡ người với các chị họ của tôi. Lại còn tiền của các bà đánh tứ sắc, được bạc vẫn hay thưởng công phục vụ nước nôi cho tôi nữa. Những món tiền ấy được tôi tiêu dùng vào những cuộc dã ngoại với Kim Duyên, và tôi tìm thấy niềm vui ở đó. Cho tới một hôm, anh Lộc đột ngột hỏi tôi. Vào các sáng chủ nhật, cô bé thường đi đâu? Em đi chơi với bạn em. Đi chơi ở đâu? Tụi em đi qua phà Thủ Thiêm. Anh Lộc trố mắt. Có người quen ở bên ấy à? Dạ không, tụi em tìm không khí đồng quê. Anh Lộc cười, đôi lông mày rậm giãn ra. Thế có đi cầu cơ ở miếu cô hai không? Tôi cúi đầu cười bản lẽn không nói. Giọng anh Lộc chợt nghiêm trang trở lại. Nhưng đi đâu thì trưa cũng phải về nhà ăn cơm chứ. Con gái mà đi như vậy là không hay đâu, biết không? Tôi ngẩng lên nhìn anh Lộc, nước mắt đong tròng. Tôi bặm môi lại, bằng cách đó tôi giữ được cho nước mắt chảy ngược trở lại, khỏi trào ra. Tại sao những lời nhắc nhở tinh tế ấy lại không thốt ra từ miệng mẹ tôi hay bác Mai hoặc các chị, mà lại là anh Lộc? Tôi cô đơn quá, tôi thấm thía trong từng nhịp thở hớt của mình một nỗi cô đơn sâu thẳm. Không, không hẳn như thế. Khi chị Linh sinh đứa con thứ ba, lại thêm một thằng con trai nữa, bác Luân bảo. Vợ chồng Bay đưa thằng cu Trường tới đây, vừa là tụi Bay đỡ bận bịu, vừa là cho mẹ Bay bớt cờ bạc. Mắt anh Nguyên và chị Linh sáng lên, nhận lời ngay. Với anh chị, gửi bớt thằng con cho ông bà ngoại cũng là tránh được phần nào cái chuyện tham nam bất phú. Anh chị vừa mới khai trương cửa hàng ăn uống, công việc đang thuận buồm xuôi gió. Chị Loan đã xin được chân thư ký kế toán ở ngân hàng công thương. Chị Luyến, nhưng khi rảnh rỗi, lại đến giúp trông coi cửa hàng cho chị Linh. Mà xét cho cùng, các chị đều đã có bạn trai thân thiết. Chẳng ai còn thời gian chăm sóc cho bé Trường. Bác Mai không thể vì bận cháu ngoại mà quên được những quân bài nhỏ nhắn trắng xanh vàng đỏ đầy sức mê hoặc. Rốt lại thì chỉ còn tôi là đủ điều kiện để săn sóc nó. Mà nó cũng ái mộ tôi lắm. Ái mộ không chỉ bởi vì mỗi lần đút cơm cho nó, tôi không hề ăn ké của nó như chị Kiên, mà còn bởi móng tay của tôi không dài nên tắm rửa cho nó không hề làm nó đau. Bé Trường ái mộ tôi còn bởi tôi là kẻ duy nhất có thể gãi lưng hàng giờ để dỗ nó ngủ mà không bao giờ quát nạt một tiếng nào. Tôi lại còn có thể hát ru từ giọng nam. Thạch Sanh nghe chẳng biết chi, tướng phiên canh thật, liền đi vội vàng, trải qua mấy dặm rừng hoang, tới nơi phúc thấy rõ ràng miếu thiên. Chuyển qua giọng Bắc, đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân, mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Cứ như thế, bé Trường chìm vào giấc ngủ dễ dàng, còn tôi thì thuộc được bài giảng văn. Bé Trường ái mộ tôi tới mức và chính tay tôi chùi đít cha nó mới chịu. Có lần tôi ngồi lì trên bô khăng khăng, chờ tôi đi xong. Dẫu sao thì tôi cũng có bạn để được cảm nhận rằng mình cũng là một người cần thiết cho ai đó, để được chuyện trò mà không cần phải giữ gìn ý tứ. Tôi thường hay kể cho bé Trường nghe những câu chuyện nho nhỏ về con thỏ có bộ lông trắng muốt, thường hay khinh bỉ con nhím. Này, người anh em, cái bộ quần áo đầy gai của anh mới xấu xí làm sao? Nhím trả lời, đúng thế, nhưng bộ quần áo đầy gai này có thể bảo vệ tôi trước hàm răng chó sói. Thế cái bộ đẹp đẽ của anh có làm được như vậy không? Đâu có làm được, phải không gì? Con thỏ thấy con gì cũng sợ hết mà. Bé Trường hồn nhiên nêu nhận xét, rồi nắm tay tôi, hỏi, Dì ơi, có phải dì cũng là một cái lông nhím phải không? Ừ. Ở đâu dì có thế? Dì nhổ của con nhím hả? Của bạn dì cho. Bạn dì thương dì lắm hả? Cháu cũng thương dì lắm. Tôi bẹo má nó. Bé Trường toét miệng cười, vô hai hàm răng bị xiết ăn đen. Thật ra tôi cũng không hẳn là chỉ cần thiết với bé Trường, tôi còn cần thiết với cả anh Lập nữa. Anh tìm thấy ở tôi sự im lặng hiếm có. Tôi trở thành kẻ canh cửa mẫn cán của anh. Dù là 12 giờ đêm hay 2 giờ sáng, tiếng chuông thánh thót của chiếc đồng hồ khỏa lát treo ở phòng khách rộng lớn trở thành thanh âm gắn bó với tôi. Nó giúp tôi chiếm được tình cảm của anh Lập mà anh thường thể hiện ra bằng những đồng tiền tháng tháng anh cho tôi. Lâu lâu, cùng về với anh, có cả một người bạn gái. Nhưng không phải lần nào cũng cùng một người. Con người trang phục rất giản dị. Con người lại cực kỳ diêm dúa. Theo cảm quan của tôi thì tất cả các bạn gái của anh Lập, chị nào cũng xinh đẹp hết. Và bao giờ các chị ấy cũng đều ngủ chung giường với tôi. Rồi lại ra đi trước khi mọi người trong nhà thức dậy. Chị Kiên có biết điều đó hay không? Vì chị với tôi ở chung một phòng. Chẳng có một biểu hiện nào cho thấy chị có biết cả. Lúc nào chị cũng có giấc ngủ mê mệt của một người lao động lương thiện. Có lần anh Lập về với cái mặt sưng vù và một bên vai đẫm máu. Anh nằm vật trên chiếc ghế lông. Nhờ tôi băng bó, dưới ánh sáng mờ mờ của bóng đèn con sò áp trên vách tường, trông anh Lập thật đáng sợ. Sau khi anh đã cởi bỏ được hoàn toàn cái áo sơ mi tay dài, cái vòng ngực vạm vỡ của anh Lập hẳn là một hấp lực đối với những nữ giới. Nhưng với tôi, nó chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đang bị cái vết chém trên bả vai anh hớp hồn. Vết chém không sao lắm, nhưng máu cứ túa ra như không muốn ngừng lại. Hai đầu gối tôi muốn va vào nhau, còn 10 ngón tay thì run lẩy bẩy. Tưởng chừng như cầm gì cũng muốn rớt xuống đất. Hé một bên mắt ra nhìn tôi giễu cợt. Anh Lập nói rành rọt chỉ đủ cho tôi nghe. Dũng cảm lên nhỏ, cứu người có gì mà sợ. Anh Lập nói đây là việc cứu người ư? Ý là anh nói tôi cứu anh hay anh đã cứu người mà thành cơ sự? Có khả năng là điều thứ nhất hơn, bởi vì theo sự suy đoán của tôi, chuyện ẩu đả của anh Lập không thể xuất phát từ một nguyên do tốt đẹp được. Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhà không một ai hay, tôi trở thành đồng lõa của anh Lập. Tôi không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Tôi cứ mặc nhiên lãnh lương tháng từ anh Lập với mỗi một việc duy nhất là anh Lập bảo gì, tôi làm nấy. Cũng có khi anh giao việc cho tôi rất nhẹ nhàng là ngồi tiếp chuyện với chị Hà Thương, bạn gái của anh, trong lúc chờ anh vừa tắm vừa khoan thai huyết sáo, như thể chẳng có gì vướng bận. Còn tôi thì có chuyện gì để nói, chủ yếu là chị hỏi, tôi đáp, vậy hay thấy chị uống tới ly nước thì tôi lại rót tiếp, hết đá thì tôi lại châm thêm. Bác Luân phải đi công vụ ở Hà Nội nhiều ngày. Trong khoảng thời gian bác vắng nhà, có ngày sinh nhật của chị Luyến. Vào Úc ăn, ngày Úc chịu. Chị Loan khởi đầu như vậy, và tóm lại là mọi người đều nhất trí chung nhau tổ chức mừng sinh nhật cho chị Luyến. Tuy hơi thiếu chiều cao một chút, nhưng bù lại, chị Luyến có nước da thật mịn màng và hồng hào như da trái đào trong bức vẽ của Trung Quốc. Chị lại càng đặc biệt trong bộ áo đầm bằng tơ, quà tặng của chị Linh và anh Nguyên. Chị Luyến không mời nhiều bạn bè, nhưng khi nhạc khiêu vũ trỗi lên, ai cũng có đủ bạn mời để nhảy. Anh Lập và nhóm bạn của anh làm cho bữa tiệc rộn ràng hẳn lên với những điệu nhảy sôi động, cuồng nhiệt. Anh Lộc cũng mời bạn gái đến và anh chị chỉ nhảy với nhau trong những điệu slow dịu dàng. Những lúc như thế này, anh Lập không cần đến tôi đã đành, nhưng anh Lộc mà cũng quên tôi rồi sao? Tôi rút vào góc không gian riêng của mình mà nghe tủi thân muốn khóc. Vậy nhưng cũng chẳng được yên. Chị Kiên vào tận nơi kéo tôi ra. Nhà có việc thế này mà cưng trốn ở đây sao? Ra phủ với chị chứ. Tôi ngơ ngác như vừa lạc từ hành tinh lạ lẫm nào đến. Em hả? Em làm được gì hả chị? Chị Kiên nhăn mặt. Thiếu gì việc? Tiếp đá nè, lấy nước, bưng đồ ăn. Trời ơi! Một mình chị làm sao xuể. Tôi líu ríu theo sau chị Kiên như kẻ có lỗi. À, một cô bé lọ lem. Một người bạn của anh Lập tiếp đến bên tôi, nhìn chằm chằm, cười hỏi. Em ở đâu ra vậy? Em mày Lập, nhân vật nào đây? Sao không giới thiệu với anh em? Cô bé khó quá. Để anh bưng cho cưng. Tôi nóng bừng cả mặt, chỉ muốn được chui ngay xuống đất chỗ tôi đang đứng. Tôi không chỉ cảm thấy bơ vơ giữa những tiếng cười vây quanh của các gã thanh niên, mà còn bởi tôi chợp thoáng bắt gặp những cái nhìn vô cảm từ chị Loan, chị Luyến cùng những người bạn của các chị ấy. Anh Lập lên tiếng. À, em họ của tao đấy. Em con chú con bác. Nó không hợp với những không khí như thế này. Hạ giọng xuống một chút, anh bảo tôi. Đi vào nhà đi nhóc. Nhưng kẻ vừa nãy phát hiện ra tôi không chịu, hắn giơ tay chặn đường tôi. Vô lý, bất công. Em nào, chả là em. Cứ để cô bé ở đây, cô bé có quyền chung vui chứ. Cô bé cứ ở đây đi, khỏi cần thay đồ. Cứ như thế này, coi còn bắt mắt hơn là như thế kia. Anh ta khoác tay một vòng về phía những cô gái ăn mặc kiều diễm, nháy mắt với tôi, nói tiếp. Tụi anh nhìn hoài những mô đen kia nhàm rồi. Cô bé à, ở đây đi. Anh dạy cho nhảy, vui lắm. 4-5 người đứng vây quanh chỗ. Hay thằng này, bữa nay đăng đàn diễn thuyết trơn tru dữ à. Ở lại với tụi anh đi cô bé. Anh Lập cắt ngang. Thôi đi bay, nó khóc nhè bây giờ. Để cho nó vô trỏng đi. Vậy cô bé thích ngồi một mình hả? Hay cho anh vào trò chuyện với cho vui? Thằng này họ sợ đấy, đừng tin nó. Để anh cho cưng. Một gã khác chen vào. Tôi không biết sự thế sẽ như thế nào nếu như anh Lộc không can thiệp. Các anh để cho cô bé ấy yên, đừng làm cho ngày sinh nhật của em tôi mất vui. Tiếng anh mạnh mẽ, dứt khoát, giống như hành động anh đích thân nắm cánh tay tôi, dắt vào nhà trong. Tớp thanh niên nhún vai, trở lại chỗ đặt cái bàn dài, bày thức ăn tự phục vụ. Anh Lộc trở ra ngay sau đó, ném về phía anh Lập một tia nhìn trách móc. Anh Lập chỉ cười trừ.